Chương 1636, thật tốt tiểu thư, 1. Làm Đường Quả cùng Cung Ý đồng thời tại ma phương thế giới tiêu tán thời điểm, địch thần minh đã bị ma phương thế giới quy tắc mới lực lượng vô hạn nhằm vào, quả thực nửa bước khó đi. Cùng hắn nghĩ cũng không giống nhau, hắn coi như đi ra ngoài không được, chí ít cu nở dê sẽ không hôn quá kém. Hắn quá coi thường ma phương thế giới lực lượng, cuối cùng vô số kẻ đến sau ở bên trên, địch thần minh sẽ vĩnh viễn lưu tại ma phương thế giới, bị vô số người vượt qua, vĩnh viễn thống khổ còn sống. Khi thế giới luân chuyển, bầu trời trở nên hắc ám thời điểm, hắn trong đầu sẽ nhớ lại Dịch Ánh Tuyết rời đi ngày ấy, mặt mũi tràn đầy thất vọng cùng bất đắc dĩ, liền là không có giật mình bộ dáng. Hối hận không hắn không biết, chỉ cảm thấy dần dần vòng vòng thế giới, khắp nơi tràn ngập lạnh buốt, khi bầu trời hắc ám thời điểm, không còn có người nắm hắn cánh tay. Ngân Hoàn Tán Nhân cùng Phiêu Miểu Tiên Tử, cu nở dê tại Đường Quả rời đi không lâu, mở ra ma phương thế giới cửa lớn, rời đi. Đường Quả mở mắt ra xuất hiện tại thế giới mới thời điểm, nàng đang nằm tại một tấm cái giường đơn lên. Nàng ngẩng đầu quan sát một chút chung quanh, nơi này thoạt nhìn là sinh viên 4 người ký túc xá. Phía dưới là bàn đọc sách, phía trên là ngủ giường. Lúc này bạn cùng phòng đều không có tại, nàng đầu tiên là mở ra nhóm, muốn hỏi một chút Phiêu Miểu Tiên Tử cùng Ngân Hoàn Tán Nhân thế nào. Vừa vặn, hai người này cu nở dê tại. Chỉ bất quá ở giữa cách bao nhiêu thời gian, vậy cũng không biết. Phiêu Miểu Tiên Tử, ta trở về tông môn đã không sai biệt lắm 10 năm, quả nhiên cùng ta muốn đồng dạng, hơn 1.000 năm, cái gì đều cải biến. Đừng nói môn phái, liền là tu tiên giả cũng không tìm tới mấy cái. Nơi này linh khí đều muốn đánh mất không sai biệt lắm, ta còn dự định, qua một thời gian ngắn, đã thông thông đạo, đi mặt khác tu tiên thế giới. Ngân Hoàn Tán Nhân, nếu như có thể, đến chỗ của ta đi, sư muội đã khác mưu lương nhân, bây giờ qua rất tốt. Cho nên ta cũng không có ý định đi quay rời nàng, để tránh tăng thêm làm phiền. Phiêu Miểu muội tử, đến đây đi, tốt xấu chúng ta có thể kết bạn đi tiên giới. Nghe được, Ngân Hoàn Tán Nhân chỉ là cảm thán, cũng không có bao nhiêu tiếc nuối. Thời gian qua lâu như vậy, coi như lúc trước hắn đối sư muội ưa thích rất đậm, nhiều năm không thấy, còn lại kỳ thật chỉ là trách nhiệm. Phiêu Miểu tiên tử, tốt, ta muốn nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không tới. Bất quá bây giờ còn phải chờ một chút, đến lúc đó ta sẽ dẫn một người tới. Đường Quả nhịn không được, Phiêu Miểu, ngươi chẳng lẽ ở chỗ đó, thu đồ đệ Phiêu Miểu tiên tử. Đúng vậy à, thu một cái đồ đệ, là mầm mống tốt, nhìn thấu tình cảm, một lòng truy tìm tiên đạo, tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp. Chỉ cần có đầy đủ linh khí địa phương, phi thăng tiên giới, kia là ở trong tầm tay. Ngân Hoàn Tán Nhân, cái kia rất tốt, khó được ngươi như thế thưởng thức một người. Là lần thứ hai nghe nói ngươi dạng này khen một người. Tiếp lấy nhóm bên trong người, liền thấy Phiêu Miểu tiên tử phát liên tiếp vui vẻ biểu lộ bao, cuối cùng còn phát một tấm hình, xứng văn tự, đây chính là ta tân thu đệ tử. Làm Đường Quả cùng Ngân Hoàn Tán Nhân nhìn thấy nữ tử kia khuôn mặt thời điểm, đều sửng sốt một chút. Bởi vì ngay tại phòng bếp bên trong nấu cơm nữ nhân xinh đẹp, lại là Dịch Ánh Tuyết. Ngân Hoàn Tán Nhân, lại là cái nha đầu kia, người mà nếu nguyện. Đường Quả, nghĩ không ra. Đường Quả cùng mấy người nói một tiếng, xuống nhóm. Thừa dịp không có người, nàng bắt đầu tiếp thu cái này thế giới kịch bản. Trong thế giới này, nàng cùng nam nữ chính đều không có ân oán, chỉ là có một ít giao tế, nhưng không quen thuộc. Nữ chính cùng nàng là ngủ chung phòng bạn cùng phòng, tên gọi Lãnh Ngược Phỉ, người như họ, là một cái phi thường lãnh đạm người. Trên cơ bản là loại chuyện đó không liên quan đến mình treo lên thật cao. Trong mắt chỉ có chính mình thế giới, tất cả mọi người đi không vào nàng trong hội. Đến mức nàng nhân vật này, nhất định phải yên tâm một cái tên tuổi lời nói, có thể xưng là thật tốt tiểu thư. Tại sao là thật tốt tiểu thư đâu? Bởi vì bất kể là ai để nàng hỗ trợ, nàng đều sẽ đáp ứng.